Nam Mô Bụt Thầy, kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Thiên Văn Đệ Tử Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học bài kinh 85 ở trong Etipitaka chương 3 pháp. Bài kinh này nói về ba cái pháp trì quán. Một là Asupha Nupassi, hai là Anapanasati, ba là Sapasangha Ranicca Nupassi, hai là Anicca Nupassi. Một là tùy quán bất tịnh, hai là niệm hơi thở, ba là tùy quán vô thường. Những cái chi pháp này chúng ta đã nghe rất là quen thuộc trong những cái môn học mà chúng ta học ở trong rừng lớp Phật Pháp cũng vậy, mà trước đây ở trong rừng Pháp Quốc Kinh Chuyên Đề cũng có. Đức Phật dạy rằng Asupha Nupassi Thích Hồ Vê Cà Giác Minh Vi Hà Rạp Thác. Hãy sống tùy quán bất tịnh đối với thân. Mặc dù chữ kajasmin nó là định sự cách, nhưng ở đây chúng ta nên dịch là đối với thân chứ không phải trên thân. Quán bất tịnh đối với thân. Thế nào gọi là quán bất tịnh đối với thân? Kính thưa quý vị, thân đây tức là thân sắc quẩn. Và cái thân sắc quẩn này nếu mà cõi phạm thiên sắc giới thì thân sắc quẩn đó thuộc về sắc vi tế và hóa sanh. Cho nên khó có thể nhận được cái sự bất tịnh của cái sắc thân. Đối với các vị chư thiên cũng vậy. Mặc dù các vị trời ở cõi dục giới thấp hơn các vị phạm thiên sắc giới, nhưng mà các vị trời đó, thân tướng của các vị thiên tử, thiên nữ ở cõi trời dục giới thì cũng là cái thân hóa sanh. Cho nên sắc quẩn tương đối là tươi đẹp. Nhưng mà ở đây Đức Phật này đang dạy cho các vị tỳ kheo là những người thân nhân loại ở khổ dục giới này quả thật vậy. Cái thân nhân loại của chúng ta được thành tựu do tinh cha quyết mẹ. Khi mà thân này được hình thành từ thai bào ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày sinh ra và được nuôi dưỡng bởi thức ăn, thức uống và thức ăn, thức uống của loài người chúng ta đó, nó rất là thô thiển và rất là bẩn. Rau củ quả thì nó mọc ở trên đất. Còn nếu như mà mình ăn những cái thức ăn khác do người ta chế biến thì nó cũng từ nơi những cái động vật thực vật mà làm thức ăn. Và khi thân này được hấp thụ bởi cái thức ăn như vậy đó, lại là cái loài thai sanh, cho nên thân này nó hoàn toàn là bất tịnh. Bất tịnh như thế nào? Ở đây thưa quý vị, trong bộ phân giá, bộ phân tích của Tạng Vi Diệu Pháp, trong bộ thứ hai, trong đó khi nói đến sắc quẩn mà giảng theo kinh Tạng thì đây sắc quẩn đó nó có nội phần ngoại phần. Mà sắc quẩn nội phần tức là cái sắc thân này anh cho tứ đại hiệp thành. Mà nếu nói địa đại tức là cái nguyên tố đất ở trong thân này thì gồm có 20 thể trượt, tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, ốc, phổi, dạ dày, màng ruột, ruột già, ruột non, phẫn ở trong thân này. Mỗi một thể trượt như vậy đó, nó đều là những cái tế bào được nuôi dưỡng bởi cái thức ăn, cái chất dưỡng tố đó nó nuôi sống. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, vân vân. Và như vậy đó là 20 thể đất ở trong thân này. Thể nước ở trong thân này nó gồm có 12 thể: Vít tăng, sinh hăng, tốc po, lô vít tăng, xê đô, bê đô, á sô, á sô, á sa. Tức là mật, đàm, mũ, máu, nước mắt, mồ hôi, mỡ đặc, dầu da, nước miếng, nước nhờn, khớp xương, rồi nước tiểu ở trong thân này. Cái đó là cái chất nước gọi là thủy đại. Rồi cái chất lửa ở trong thân này, ở trong bộ Vi Phân Giá phân tích, trước hết là lửa nó tạo cái thân nhiệt. Lửa để đốt trái cái tế bào cũ để sản sinh ra cái tế bào mới. Và chính vì vậy cho nên cái thân này bị già đi là bởi vì do cái nguyên tố lửa nó đốt cháy tế bào, nó làm cho cái sắc pháp bị già, bị cằn cỗi. Rồi lửa là cái chất nóng, nó làm cho tiêu hóa vật thực. Đó là cái chất lửa ở trong thân. Rồi cái chất gió ở trong thân đó gọi là phong giới hay là phong đại. Cái chất gió trước hết trong thân này từ các cái lỗ chân lông nó có cái khoảng không và hơi ở trong người nó thoát ra từ lỗ chân lông đó. Hoặc khi ở trong cái bao tử chúng ta bộ tiêu hóa, nó nhờ có chất gió cho nên nó làm cho cái bộ tuần hoàn được hoạt động. Nó được luân chuyển. Rồi cái chất gió mà ở trong cái bao tử của chúng ta khi chúng ta ở trên miệng, ở hơi ra trên miệng, hoặc là hạ phong ở dưới, rồi hơi thở ra, hơi thở vào, cái đó là chất gió. Nếu mà quý vị muốn biết rõ cái này đó, một là quý vị xem lại ở trong thân tình đạo yếu lược, phần mà niệm về thân hình niệm, đề mục thân hình niệm, niệm 32 thể trược. Hoặc là chúng ta xem ở trong tác yếu A Tỳ Đàm, chúng ta cũng rõ các cái đề mục đó. Có nhiều tài liệu để chúng ta xem, chúng ta học nếu chúng ta muốn thực hành. Thì như vậy hàng ngày đó, chúng ta chịu khó dành ra 10 phút hay 15 phút hoặc nửa giờ đồng hồ để chúng ta quán thân bất tịnh này. Khi mà chúng ta đã quán được cái thân bất tịnh đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm thiểu hoặc là đoạn trừ được ái tùy biên. Thế nào là ái tùy biên? Ở trong bài kinh này dùng cái từ gọi là raga nusayo supha supha ya tha tu ya raga nusayo, ngài dịch là ái tùy miên đối với tịnh giới. Chúng ta nghe cái từ tịnh giới đó thì chúng ta khó hiểu, bởi vì ở đây đó dễ chúng ta sẽ hiểu lầm. Bởi vì tịnh giới cũng giống như là giới thanh tịnh, Parisuddhi Sila là giới thanh tịnh. Cái này không phải là giới thanh tịnh, mà ái tùy biên đối với Asufa, đối với Sufa Giá Tha Tu Gia. Có người họ có ái tùy miên đối với thân này, tức là ái ngủ ngầm á, nghĩa là trong thâm tâm của họ lúc nào họ cũng luyến ái cái xác thân, họ cho là đẹp, cho nên mới có những người mà họ bỏ tiền ra họ đi đến thẩm mỹ viện để mà họ sửa cái sắc đẹp. Họ làm cái chân mày đẹp hay cái cặp mắt đẹp, cắt mí mắt, hoặc là họ nâng cái sống mũi, hoặc là họ xăm môi làm cho môi đẹp, họ nghĩ vậy. Nhưng mà cái đẹp đó là họ làm thẩm mỹ viện đối với cái hình thức bên ngoài thôi. Nhưng mà vì họ luyến ái cái sắc thân, họ cho rằng sắc thân đẹp là đẹp ở cái chỗ đó. Nhưng mà những người đó họ quên rằng là cái thân này vốn là bất tịnh, không có đẹp. Nó không có đẹp từ ở bên trong. Cái bản chất của thân này là nó ô uế, nó dơ bẩn. Bởi vì dầu cho làm con mắt đẹp, nhưng mà khi cái chất lửa mà đó làm cho tiêu hóa những vật thực, hoặc là nó đốt cháy những cái tế bào và nó bài tiết ra cái lỗ ghèn mà chúng ta gọi là thức ghèn, dù có mắt đẹp nhưng mà không thể nào mà ngăn được ghèn, không cho nó chảy ra từ nơi con mắt, nước mắt cũng chảy ra từ đó. Rồi chúng ta nâng cái mũi làm cho cái mũi đẹp, nhưng mà chúng ta không thể ngăn được ở bên trong. Mỗi khi mà chúng ta bị cảm mũi, cảm mạo, hoặc là chúng ta bị sổ mũi hay bị viêm mũi, thì nước mũi là cái chất nhờn, nó từ cái khiếu đó mà nó chảy ra. Nếu nhiều ngày mà mình không có vệ sinh, không có mốc mũi, thì như vậy ở trong đó nó đóng, nó đóng, người ta tục gọi là cướp mũi. Cái đó cũng dơ bẩn, thưa quý vị, cũng dơ bẩn. Và từ nơi cái dạ dày của chúng ta ăn, chúng ta uống, cho nên khi mà chúng ta thở ra đó, thì cái hôi nó theo cái hơi thở mà nó ra từ nơi mũi. Chúng ta sửa đôi môi cho nó đẹp, môi hình trái ấu vân vân, hình cánh cung gì đó, nhưng mà chúng ta làm cho đẹp cái đó, nhưng mà thực tế thì cái môi nó che đậy cái hàm răng, mà cái hàm răng của chúng ta tóc là bóng răng da, răng cũng là một trong 37 thị trường. Những cái kẽ răng khi mà chúng ta ăn uống thì những cái thực phẩm nó bám vào trong đó. Nếu mà chúng ta không có súc miệng, không có xỉa răng, không có đánh răng bằng bàn chải, thì như vậy hàm răng chúng ta dơ. Do đó cho nên ở phía sau cái môi đó thì cái hàm răng nó xấu, nó bẩn lắm thưa quý vị. Nói chung lại là cái thân của chúng ta nó gồm có 32 thị trường, hay là cửu khiếu, nó có cửu khiếu. Từ nơi cửu khiếu đó mà nó tiết ra những cái chất dơ bẩn. Đức Phật Ngài ví dụ giống như là cái thân này cũng giống như là cái thùng rác, hay là trong một cái bao mà đựng đủ thứ ở trong đó. những cơm thừa căn cạnh, căn cạnh, hoặc là những cái hạt, những cái củ quả mà nó thiêu thối, người ta bỏ, người ta dồn vô bao. Mặc dù bên ngoài người ta cố gắng rửa sạch, hoặc là người ta sơn phết lên cái thùng rác đó hay cái bao tải đó, nhưng mà rồi ở bên trong cái hôi thối ở bên trong đó, nó tiết ra, rồi nó chảy nước ra chỗ nào mà nó bị lủng đó, thì nó chảy ra. Chúng ta tu tập thì chúng ta phải quán thường xuyên như vậy. Khi mà nói đến cái chỗ này chắc đụng chạm bích lòng với một số người. Quý vị cho rằng tại sao mà thuyết pháp và nói những cái chuyện dơ bẩn quá, nhưng mà thưa quý vị, thực tế là như vậy. Chứ gọi là quán bất tịnh, bây giờ chúng ta quán sao đây? Nếu chúng ta không nhìn để chúng ta thấy gớm ghiếc cái thân này thì chưa gọi là quán bất tịnh. Mà nếu mà chưa gọi là quán bất tịnh đó, thì làm sao mà ái tùy miên đối với tịnh tướng ở trong thân này được? Chữ Supha Giá Tha Tú Gia này vậy là tịnh giới, nhưng mà thật sự ra cái đó là cái bản chất. Chữ Tha Tú ở đây chúng ta phải hiểu bản chất. Có những người họ nghĩ rằng cái thân này, cái bản chất của nó là sạch, nó một cách khác gì. Bây giờ chúng ta quán bất tịnh để chúng ta trừ được cái tham ái tùy miên, cho rằng cái thân này là sạch. Cái chữ tịnh ở đây, chữ xuất phá gì đó, xuất phá, chúng ta phải hiểu là cái đó là bạn. Có những người họ cho rằng cái thân này là sạch sẽ, là quý báu, là dễ thương, nhưng mà thật ra cái thân này nó như là một cái thùng rác, như là một ống cống vậy thưa quý vị, không hơn không kém. Đó là cái pháp môn thứ nhất mà chúng ta phải tu tập. Sư nói rồi, ồ, khi mà thuyết pháp á, chúng tôi cố gắng chúng tôi trình bày để cho Phật tử chúng ta hiểu cái thật về Phật ngôn mà Đức Phật đã giảng như vậy. Rồi chắc có lẽ là quý vị cũng sẽ có một số người sẽ không thích, là bởi vì quý vị không từng tu tập cái pháp môn đó, không dám tu tập cái pháp môn đó, cho nên quý vị cứ nuôi dưỡng cái sự ái lý sắc thân này mãi. Khi nó già rồi bệnh, nằm một chỗ rồi chúng ta chết, cái thân này cũng hôi thối một rửa thôi thưa quý vị, bởi vì bản chất của nó là bất tịnh mà. Bây giờ quý vị phản ứng khi nghe pháp, nhưng mà đến lúc đó quý vị sẽ thấy cái điều mà Đức Phật đã giảng như vậy đó, là thực tế cái sắc thân này là như thế. Rồi bây giờ vị nào mà tu tập được thì tu tập. Nếu mà chúng ta sợ cái tâm lý ái sắc thân nó phiền toái quá, thì bây giờ chúng ta cứ tu tập cái thân niệm, thân bất tịnh. Vá chăng ở đây Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ kheo phải tu tập quán thân bất tịnh để mà đừng có bị dính mắc. Rồi cái pháp môn thứ hai đó, Đức Phật ngài dạy rằng Anapanasati cha vu acchatam paribukham subhatita hotu. Là hãy khéo an trú niệm hơi thở vô thở ra, đặt niệm trước mặt hướng về nội tâm. Đề mục mà niệm hơi thở này đó, nó cũng là một đề mục quan trọng lắm thưa quý vị. từ xưa đến nay các bậc trí như là các vị Bồ Tát, Bồ Tát Siddhartha, ngài Đức Gotama, khi ngài chưa thành Phật ở dưới cõi Bồ Đề, ngài cũng nhờ niệm hơi thở mà ngài đắc được đạo quả chánh đẳng giác. Niệm hơi thở vô, hơi thở ra đó, tức là chúng ta chú tâm ở trước mặt, chú ý hơi thở ra, hơi thở vào, ghi nhận hơi thở ra, hơi thở vào. Tại sao chúng ta phải tu tập như vậy? Thưa quý vị, Đức Phật ngài dạy rằng khi khéo an trú niệm hơi thở vô, hơi thở ra, đặt niệm trước mặt hướng về nội tâm, thời các hướng, các tâm hướng ngoại dự phần và tổn hại không có. Cái câu này chúng ta phải hiểu. Kẻ phàm phu của chúng ta thường thường thì cái tâm hướng về ngoại cảnh, tâm nhãn thức thì nhìn cảnh sắc, tâm nhĩ thức thì nghe cảnh thân, tâm tỷ thức thì ngửi mùi, tâm thiệt thức thì nếm vị, tâm thân thức thì xúc chạm. Mà nói đến ý thức thì suy nghĩ lung tung. Cái đó được gọi là tâm hướng ngoại. Cái tâm hướng ngoại tức là hướng ngoại cảnh, tâm hướng ngoại cảnh. Mà tâm hướng về ngoại cảnh thì thưa quý vị, là nó dẫn đến cái sự tổn hại, dẫn đến cái sự tổn hại. Vipahira vitakka siddha là hướng, gọi tâm hướng ngoại. Vikhata pakhika tức là nó tạo nên cái sự tổn hại phiền toái. Quả thật vậy, chúng ta thấy trong cuộc sống của chúng ta mọi cái chuyện lộn xộn đều do tâm hướng ngoại hết. Nói cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, vị, cảnh xúc thì chúng ta nghe nó đơn giản quá, nhưng mà thực tế là như thế này. Chúng ta không hướng nội, không nhìn vào hơi thở ra, hơi thở vào, mà tối ngày chúng ta cứ nhìn người này đẹp hay xấu, rồi mình chê khen, mình nghe người kia nói chuyện, cái tâm hướng ngoại, rồi mình chê khen, vân vân. Do cái tâm hướng ngoại như vậy đó, mình chê khen đó, cho nên nó sanh ra đủ thứ chuyện phiền toái. Khi mà mình chê người ta giận, người ta xấu kệ người ta, hay là người ta nói chuyện gì thì kệ người ta, mình xen vào trong đó, mình can thiệp vào trong đó vô ích, rồi xảy ra cái chuyện đâu chối. Có đôi khi người ta giận, người ta đánh đập mình, người ta chửi mắng lại mình cũng có. Cho nên cái tâm hướng ngoại nó không tốt thôi. Bởi vì pháp của kinh Đức Phật lại dạy rằng Napari sang kulomani, Napari sang kata katam, đừng nhìn cái khuyết điểm của người khác, đừng nhìn xem cái người khác có làm hay chưa có làm, có làm hay không làm. Atono quá ở quý thầy giá kata ni kata ni chá, mà hãy nhìn lại chính mình có làm hay chưa làm. Nhìn lại chính mình bằng cách là chúng ta chú ý theo cái hơi thở ra, hơi thở vào. Thật sự trong cuộc đời này có cái mà chúng ta không biết. Chúng ta nhìn người khác, chúng ta thấy cái mặt của người khác đẹp hay xấu, chúng ta thấy thường, chuyện thiên hạ ở đầu trên, làng trên xóm dưới mình biết hết á. Nhưng mà có cái mà chúng ta không biết, đó là cái hơi thở của mình. Hơi thở mình dài hay ngắn mình không biết, ít có ai biết quý vị. Hơi thở mình dài hay ngắn mình không biết. Mình thở bằng cái tâm tham, tâm sân, tâm si, hay là thở bằng cái tâm thiện, mình không biết. Cái đó là cái dở của mình. Mình không có tu tập, làm sao mình biết được? Phải có chánh niệm mới được. Cho nên khi mà chúng ta có chánh niệm về hơi thở đó, nó có lợi lắm. Một cách rất là đơn giản, dễ hiểu là khi mà quý vị gặp cái chuyện gì phiền phức, quý vị suy nghĩ lung tung một hồi là quý vị sẽ cảm thấy cái đầu nó căng thẳng. Cái chúng ta bị nhức đầu, chúng ta nói không biết bệnh gì mà nó bị nhức đầu rồi lật đật, thì chúng ta đi đến bác sĩ. Bác sĩ họ cũng đâu biết ớt giáp đâu, họ nghe nói nhức đầu họ cho thuốc uống, cho uống thuốc thôi. Chúng ta uống vô chúng ta có hại, thay vì chúng ta biết được, ồ tại vì tâm mình hướng ngoại, mình suy nghĩ ở bên ngoài lung tung quá, cho nên mình bị nhức đầu. Thôi bỏ những cái chuyện đó đi, mình bắt đầu mình thả lỏng, mình nằm đó mình chánh niệm, hơi thở ra, hơi thở vào đều đặn, chúng ta ghi nhận. Một hồi thì sẽ hết hơi thiếu gì, một hồi chúng ta sẽ cảm thấy thần kinh nó êm dịu, nó ổn định, chúng ta hết đầu. Một cách đơn giản vậy. Cho nên người Phật tử chúng ta tu tập, chúng ta phải có niềm tin nơi Đức Phật. Hễ Đức Phật này dạy cái điều gì thì cái đó là chính xác, chứ không phải là Ngài dạy không có chính xác. Ngài dạy bằng cái sự thực chứng giác ngộ, chứ không phải là Ngài dạy bằng cách là Ngài nghe người khác nói rồi Ngài nói theo, không phải vậy. Chúng ta phải có niềm tin nơi Đức Phật vậy. Mà hễ Đức Phật dạy mà chúng ta không chịu nghe, chúng ta không chịu thực hành theo, thì đến khi mà chúng ta bị khổ ải, bị phiền toái, lúc bây giờ chúng ta đừng có trách tại sao mà quy y Phật, quy pháp, quy tăng rồi, quy tam bảo rồi mà sao còn vẫn gặp cái sự khổ trong cuộc sống. Quý vị phải xét lại xem coi quý vị có hướng về nội tâm để có chánh niệm với hơi thở ra, hơi thở vào hay chưa, hay là tâm quý vị còn hướng ngoại. Mà nếu chúng ta thấy rằng mình còn hướng ngoại, tức là mình chịu phần tổn hại, phải vậy thôi. Thì cái ý nghĩa đó là ý nghĩa rất là quan trọng. Chúng ta học ở trong cái bài kinh này, nếu mà đọc phớt qua đó, thì nãy quý vị nghe đọc bài không tới 5 phút là đã xong bài kinh rồi. Nhưng mà gọi là để chúng ta hiểu là chúng ta phải mất một buổi, một giờ đồng hồ nghe giảng chúng ta mới hiểu. Mà chúng ta phải mất cả đời để chúng ta thực hành, chứ không phải chuyện đơn giản đâu quý vị. Chúng ta chỉ mất 3 phút để chúng ta đọc bài, mà mất một giờ đồng hồ để chúng ta hiểu bài, và chúng ta phải mất cả đời để mà chúng ta thực hành theo cái bài học đó. Rồi cái điều thứ ba đó, cái pháp môn thứ ba, tức là tùy quán vô thường đối với các hành. Sapasankharesu anicca dukkhasiddho viharatha. Các hành ở đây là gì? Các hành ở đây tức là ngũ uẩn, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. gọi là các hành hay các pháp hữu vi. Còn nếu mà chúng ta nói theo Atidam, theo thắng pháp đó, thì các hành ở đây là tâm, tâm sở, sắc pháp. Sắc pháp, sắc pháp, 28 sắc pháp đó là sắc quẩn. Còn trong tâm sở có tâm sở thọ là thọ quẩn, tâm sở tưởng là tưởng quẩn, 50 tâm sở còn lại là hành quẩn, và 121 tâm là thức quẩn. Cho nên khi mà chúng ta nói đến sắp các sân kha đó, là để chúng ta Sapasankhara ở đây là chúng ta cần phải hiểu là ngũ quẩn hay là tâm, tâm sở, sắc pháp. Bốn dinh quẩn, tâm, tâm sở, nó tương ứng với nhau, nó hiệp thành cái gọi là sát na tâm. Và sát na tâm đó khi mà nó sanh khởi thì nó nối tiếp, nó sanh diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt, sanh trụ diệt. Tâm này trợ cho tâm kia, tâm này sanh lên rồi diệt, nó trợ cho tâm khác sanh lên, một cách gọi là vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, hay gọi là liên tiếp duyên. Và cứ sanh diệt như vậy đó, được gọi là chúng ta tùy quán vô thường đối với dinh quẩn. Còn đối với sắc quẩn thì từ cái hành động quy nghi, đi đứng nằm ngồi, khi mà chúng ta hoạt động bốn quan nghi, đi đứng nằm ngồi, cái đó cũng là cái sự hoạt động của sắc quẩn. Chúng ta thấy cái sự vô thường. Còn không thì chúng ta thấy cái sự vô thường của sắc quẩn do nơi cái sự già, cái sự đổi khác của màu da, chúng ta đổi khác của màu tóc, từ tóc đen đến tóc bạc. Chúng ta thấy cái sự đổi khác ở trong thân thể chúng ta, như là hồi trẻ thì mắt nó sáng, nó trong, tới già thì mắt nó đục, nó mờ, không nhìn thấy rõ. Chúng ta nên quán cái đó là vô thường. Tai của người hồi còn trẻ còn thính, nhưng mà đến khi chúng ta già rồi thì tai chúng ta cái thính giác nó yếu đi. Chúng ta có người bị điếc đó, thưa quý vị, bị nặng tai, nặng tai. Cái đó là sự vô thường của sắc quẩn. Rồi thân thể của chúng ta lúc thì chúng ta khỏe, có lúc thì chúng ta bị mệt do bệnh tật vân vân, thì cái đó cũng là sự vô thường. Người kia họ đang sống, ngày hôm qua hôm kia thấy họ còn sống đó, nhưng bữa nay chết, nghe tin họ chết rồi, thì đó cũng là vô thường. Thì chúng ta cứ quán vô thường đối với các pháp hữu vi như vậy đó, thì gọi là sarasankharesu anicca passino viharatha. Đức Phật dạy hãy tùy quán vô thường đối với các hành, tức là các pháp hữu vi. Bây giờ tùy quán vô thường các pháp hữu vi như vậy để làm cái gì, thưa quý vị? Sarasankharesu anicca passino viharatang ya avicca sapahiyati ya avicca sa upacchati. Đối với người mà sống quán, sống tùy quán vô thường đối với các hành, thì vô minh được đoạn trừ và minh được sanh khởi. Vì sao vậy? Bởi vì quán vô thường Nếu cho đến khi thuần thục thì chúng ta sẽ thấy được cái gì vô thường thôi, cái đó là khổ. Đúc khẳng, cái gì vô thường khổ mà không có theo cái chủ quyền sắp đặt ý muốn thì cái đó là vô ngã. Mà một vị hành giả tu tập do tùy quán vô thường, vị đó thấy được cái đặc tính khổ, đặc tính vô ngã, thì như vậy minh sanh khởi, tức là cái trí thánh đạo, trí thánh quả sanh khởi. Mà thánh đạo thánh quả sanh khởi tức là minh sanh, mà hả minh sanh thì vô minh diệt. Cũng giống như ánh sáng mà xuất hiện thì bóng tối mất vậy đó. Cho đến khi nào mà minh, tức là cái trí tuệ đạo, trí tuệ quả, tuệ đạo tuệ quả sanh khởi, thì lúc bây giờ vô minh diệt, diệt mất. Cho nên cái tùy quán vô thường chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các Phật tử chúng ta tu tập cái gì cũng được, cũng tốt, nhưng mà chúng ta đừng có bỏ cái việc mà tu tập tùy quán vô thường. Ở trong cái bài kinh Guelama số 8, bài kinh Guelama, Đức Phật Ngài có thuyết tiền thân của Ngài là Bà La Môn Guelama rất giàu có. Và Bà La Môn Guelama đã bỏ của tiền ra để mà mua sắm Phật thực, đãi ăn, cho tất cả các vị sa môn và la môn ở cõi Viêm Phù Đề, tức là ở Ấn Độ, rồi đãi ăn luôn cả những người ăn xin, cho họ ăn no nê trong suốt 7 ngày. Đức Phật này nói rằng cái sự bố thí bữa ăn như thế đó là tạo phước Phật, nhưng mà nó cũng chưa bằng cái phước Phật tất chùa tứ phương tăng. Mà này, một người tạo phước Phật, nhưng mà nếu họ dừng lại ở đó thì họ cũng vẫn gặp cái sự tổn giảm, cái sự đau khổ trong cuộc sống về tinh thần. Do đó cho nên phải tu tạo phước đức. Tu tạo phước đức này, các vị kheo, một người phát tâm trong sạch, tỉnh tính, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, phát sanh lên được phước đức. Nhưng nếu như họ quy Tam Bảo mà họ giữ thêm năm giới nữa thì vậy phước đức nhiều hơn. Và này các tỳ kheo, nếu như một người mà họ an trú tâm từ với cái tâm mát mẻ, hòa bình và nghĩ tưởng đến chúng sanh khác, mong cho tất cả chúng sanh được cái sự an vui, không thù hận, không quan trái và thoát khỏi sự khổ đau, thời như vậy là tu tập tâm từ. Cái đó là phước đức tột, tột cùng ở trong cái phước, trong cái phước đức là cái sự tu tập tâm từ. Như rồi Đức Phật Ngài giải thêm cái pháp, người mà tạo cái phước Phật, phước đức như vậy, nó cũng chưa có đưa đến cái sự giải thoát. Nếu như một người mà họ tu quán tứ niệm xứ, tức là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nhưng mà ở trong tứ niệm xứ đó, thực hành tứ niệm xứ, mà người đó phải hiểu rõ cái mục tiêu cái tiêu chí của cái việc mà tu tứ niệm xứ đó là phải làm sao tùy quán được vô thường, khổ đau, vô ngã đối với các pháp hội viên. Có những người đối tu tứ niệm xứ, tu tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, tâm pháp, họ nói một lý thuyết chứ họ đâu có hiểu là tu tứ niệm xứ để làm cái gì, và đạt đến cái mức độ nào mới gọi là kết quả tu tứ niệm xứ. Họ chưa biết là phải quán thấy ngũ uẩn, sắc uẩn là vô thường, khổ đau, vô ngã, thọ uẩn là vô thường, khổ đau, vô ngã, tức là niệm thọ, thấy thức uẩn là vô thường, khổ đau, vô ngã, thấy tưởng uẩn và hành uẩn là vô thường, khổ đau, vô ngã. Tứ niệm xứ bao gồm được ngũ uẩn, thưa quý vị. Dễ quá. Cái này quý vị nên xem lại ở trong, cũng trong Thanh Tịnh Đạo nữa, hay là ở trong Tấn Pháp tập, trong Toát Yếu A Tỳ Đàm, quý vị sẽ thấy. Thực ra thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là sau khi mà chúng tôi trình bày hết tất cả những cái yếu lý về pháp, cũng như là về các cách thức mà tu tập, quý vị chỉ mong, trước tiên là chúng tôi chỉ mong làm sao do nhờ cái sự diễn dương Phật pháp như thế này, chúng tôi nguyện trong tương lai là đắc đạo quả với tuệ phân tích. Còn cái phụ quả thì chúng tôi cũng mong rằng đem lại cho những người có niềm tin, có trí tuệ chánh kiến, họ sẽ hiểu được cái pháp để mà tu tập, cùng nhau tu tập để vượt thoát cái sự luân hồi sanh tử này. Chỉ có vậy thôi. Cho nên những lần mà nói pháp, thuyết pháp cho các Phật tử nghe thì chúng tôi cũng rất hy vọng là có ít nữa thì ở trong 100 người cũng có được 20-30 người nghe hiểu được pháp. Và ở trong room chúng ta có 27 người thì ít ra chúng ta cũng có được 10 người nghe hiểu cái pháp môn này mà chúng ta tu tập. Thì ở đây đó, thưa quý vị, Đức Phật Ngài nói lên bài kệ: quán bất tịnh trên thân, niệm hơi thở vô ra, tịnh chỉ tất cả hành, thường diệt tâm chánh kiến. Vị tỳ kheo như vậy đã thấy rất chân chính, từ đấy ở nơi đây vị được giải thoát, thắng trí được thành tựu. Lắng dịu thật an tịnh, vị ẩn sĩ như vậy chắc chắn vượt ác nạn. Thì ở đây chứ, chúng ta đừng nghĩ rằng ba cái pháp môn mà Đức Phật đã dạy trong bài kinh này là cái chuyện thường. Đức Phật đã tuyên bố rồi, vị tỳ kheo mà cố gắng nỗ lực tinh tấn tu tập ba cái pháp môn này thì vị đó sẽ thấy được đạo bất tử, tức là niết bàn. Vị đó mới được giải thoát khỏi cái khổ sanh tử luân hồi, bởi vì đã diệt trừ được phiền não. Và vị như vậy thì mới vượt khỏi bốn cái yoga, tức là bốn cái ách: dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách. Cái chữ yoga bốn ách phược đó, nó cũng đồng chi pháp với bốn lậu á: dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Hay là bốn bộc lưu, là dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu, vô minh bộc lưu. Dục ách, hữu ách, kiến ách, vô minh ách, tức là diệt trừ được lậu hoặc, trở thành cái bậc đoạn lậu, gọi là phi na sa vu, tức là bậc a la hán. chúng ta hãy tin tưởng Đức Phật và chúng ta cố gắng tu tập như vậy. Cái bài thuốc đó hay lắm thưa quý vị, cái thang thuốc này hay lắm. Nhưng mà nếu mà cái thang thuốc gồm có ba vị, chỉ có ba vị thuốc thôi, nhưng mà chúng ta xem thường, chúng ta không có chịu uống cái thang thuốc đó thì không biết bao giờ chúng ta mới hết bệnh được. Khi mà chúng ta tu tập đó, đâu phải là chúng ta có cái hình thức cạo tóc, xuất gia cạo tóc, mặc giáo phục của cái vị tu sĩ là chúng ta giải thoát đâu. Chúng ta phải đoạn trừ tham sân si. Mà muốn đoạn trừ tham sân si là chúng ta phải cố gắng, chúng ta thực hành làm sao để diệt trừ được những cái phiền não ngủ ngầm, hay là cái ái tùy miên, sân tùy miên, vô minh tùy miên, kiến tùy miên, mạng tùy miên. Chúng ta phải diệt trừ đó thì chúng ta mới được giải thoát. Cũng như khi mà chúng ta tu tập, đâu phải chúng ta làm cái hình thức, chúng ta làm cái hình thức chúng ta trưng bông cho đẹp ở trên bàn thờ Phật, tác ý cúng dường Phật thì cũng có phước, nhưng cái phước rất ít lắm thưa quý vị. Cái phước rất so với cái phước trí giải thoát, cái phước mà thực hành ba cái pháp môn này, cái phước mà thực hành cái này đặc biệt hơn là cái phước mà chúng ta chăm chút từng cái cành hoa để mà chúng ta cúng dường Phật. Cái chuyện đó chỉ khi nào mà chúng ta rảnh rỗi và chúng ta khởi lên cái niềm tin với Đức Phật thì chúng ta muốn cúng dường cái đẹp, bông hoa tươi đẹp đến Đức Phật thôi thì chúng ta làm. Nhưng mà đừng nghĩ rằng chúng ta tu tập chỉ có bấy nhiêu đó, chúng ta nhớ vậy. Thì thôi, chúng tôi nói tới đây được rồi, chúng tôi nói nhiều nữa mới bị giận mất công lắm. Rồi bây giờ thì xin mời, xin thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh phúc chúc phúc báo cho Rum, rồi sau đó chúng ta chuẩn bị để vào Rum lớp Phật pháp của Thích Thâm Ma. Nam Mô Bụt Thầy. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba buddhana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhammana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba sanghana bhavena sada sati bhavantu te. Ta thành phu an khó đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, ra sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.